Hóa bướm kim họa, chương 21, đi bộ trên bãi biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó khi Lộ Hy nằm trên thành bồn tắm nói chuyện, giọng điệu như bị thời gian dài lọc bớt, nhưng vẫn mềm mại như bây giờ. Ánh mắt của Dung Gia Lễ trong khoảnh khắc trở nên sâu thẳm và trực tiếp, thậm chí khiến Lộ Hy thoáng qua một ý nghĩ hoang đường. Cô đã quen thuộc ánh mắt của anh đến mức có thể phân biệt được đó là cảm xúc gì. Nhưng khi nhận ra nguy hiểm thì đã quá muộn. Đôi chân thon dài dưới chiếc áo sơ mi rộng của Lộ Hy co lại, mắt cá chân trắng nõn ép trên ghế sofa mềm mại, định đứng lên nhưng bị hai ngón tay của Dung Gia Lễ giữ lại, giống như lúc trước anh giữ đầu gối cô, không tốn chút sức lực nào. Nhưng xuyên qua xương tủy mỏng manh, áp chế linh hồn cô. Chạy gì chứ? Dung Gia Lễ hỏi hờ hững. Nhưng dưới ánh đèn mờ ảo, khuôn mặt quá mức đẹp trai kia cũng rõ ràng biểu lộ ý đồ. Không phải nói muốn cho anh ăn sao? Giây tiếp theo, Lộ Hy bị anh kéo xuống. Tấm lưng mảnh mai từng chút một chìm vào ghế sofa, như đang nằm trên bãi cát mềm mại của bờ biển xanh. Khi gần như rơi xuống, thì đột nhiên sau đầu cô được Dung Gia Lễ giữ lại. Tiếp theo là nụ hôn sâu mạnh mẽ và tỉnh táo của anh. Khoảnh khắc đôi môi ấm áp chạm vào, Lộ Hy đã không còn chỗ nào để trốn. Lông mi khẽ rung lên, rất nhanh chóng, mùi bạc hà mát lạnh giữa đôi môi cô, khiến anh nếm trọn, thần kinh trong đầu cô cũng theo đó tê liệt trong chốc lát. Rồi lại bị hơi thở của anh hoàn toàn bao phủ. Lộ Hy cứng đờ, không thể cử động, ngón tay run nhẹ không biết phải bám vào đâu, vô thức bám lên vai anh rồi lại trượt xuống giữa không trung, sau đó bị anh nắm lấy. Giống như sức mạnh từ đôi môi và răng của anh, cách hôn sâu này ở một mức độ nào đó không khác gì với việc cho anh ăn. Lộ Hy gần như đến mức sắp thiếu oxy, tưởng rằng Dung Gia Lễ sẽ cho cô cơ hội để thở. Nhưng không ngờ lại là một nụ hôn sâu hơn, với những cử động nhẹ nhàng đến mức không đáng kể. Gối trên sofa không biết từ khi nào đã rơi xuống đất, không ai quan tâm, lần này kéo dài hơn so với lần ở núi Bồ Nam. Ánh mắt của Lộ Hy từ việc chỉ có thể nhìn thấy vật thể nhờ ánh sáng, dần dần chuyển sang bầu trời xám mờ dần hiện lên màu xanh ngoài cửa sổ lớn. Dường như hòa vào biển, cô nhìn rõ khuôn mặt gần trong gang tấc của Dung Gia Lễ. Các đường nét sắc sảo và sâu thẳm, đôi mắt cũng rất sâu. Một cách kỳ lạ, khi đầu mũi của Lộ Hy và anh chạm nhau thân mật, gần gũi đến mức cả hai đều thở hổn hển, ánh nhìn lơ đãng của cô hướng ra ngoài biển. Đột nhiên nhớ đến việc anh sống trong căn phòng rộng lớn và yên tĩnh này. Biển mà anh thường thấy, chắc chắn là một màu đỏ máu. Ngực cô bỗng đau nhói, suýt nữa để lộ cảm xúc. Dung Gia Lễ cúi đầu, ngắm nhìn đôi môi đỏ hơn cả khuôn mặt của cô. Một giây, hai giây, ba giây, Lộ Hy dần thoát ra khỏi suy nghĩ, nhận ra ánh mắt thẳng thắn của anh. Mím đôi môi nóng hổi, muốn lật người trốn tránh, nhưng cơ thể lại mềm nhũn. Đừng nói đến việc trốn, ngay cả sức để nâng chân cũng không có. Dung Gia Lễ nhìn cô một cách lúng túng trên sofa, giọng nói thoáng đãng, không còn dấu vết của cảm xúc ban nãy. Sao vậy, cô lộ dị ứng với nước bọt sao? Anh thật sự không để lại một chút đường lui nào cho người khác. Nếu là Lộ Hy trước đây, khi bị hiu đến mức chịu không nổi, sẽ đáp trả bằng giọng điệu châm biếm ngay lập tức. Nhưng lúc này, biển xanh ngoài cửa sổ khiến cô cũng gạt bỏ cảm xúc. Nói, tôi nằm lâu quá, tay chân không nghe lời. Khi cô sử dụng vẻ ngoài xinh đẹp của mình để làm nũng, Dung Gia Lễ sẽ không thực sự chấp nhặt với cô. Nghe vậy, anh đưa tay tự nhiên vòng qua eo thon của cô, đổi tư thế ôm. Lộ Hy dựa vào ngực anh, còn đang ngẩn ngơ thì nhận được hơi thở ấm áp của anh. Vậy thì thư giãn đi. Lộ Hy không biết, thư giãn, trong miệng rung ra lễ là bao lâu? Lông mi dài và cong rủ xuống, che giấu cảm xúc dao động. Khi cô cảm thấy có thể cử động được, bỗng nghe rung ra lễ hỏi, lần trước cô ở căn phòng này, ngủ ở đâu? Chuyển hướng câu chuyện quá nhanh, Lộ Hy nhớ lại bài học nói dối sẽ ngay lập tức bị trừng phạt. Mím đầu lưỡi, thốt ra sự thật, bồn tắm, hai từ này thốt ra. Cô liền hối hận, sợ Dung Gia Lễ tiếp tục hỏi tại sao ngủ trong bồn tắm. May mắn thay, như được trời ban cho một phần thưởng vì đã thành thật. Anh không hỏi, giọng nói thản nhiên, lần trước cô trả phòng. Khách sạn cử người vào dọn dẹp có nói qua. Căn phòng riêng tư này, như thể cô chưa từng ở. Ngoài dấu vết nằm trong bồn tắm, không để lại bất kỳ dấu vết nào về cô, kể cả các vật dụng cá nhân. Khi Lộ Hy tỉnh dậy lần nữa, ánh nắng ấm áp phủ lên người cô nằm trên sofa. Nhìn quanh một vòng, mọi thứ thực sự đến mức ngay cả giấc mơ cũng không thể chạm tới. Như chưa từng xảy ra, ngoại trừ chiếc áo sơ mi vẫn mặc trên người, không còn dấu vết của Dung Gia Lễ. Lộ Hy không có thời gian để cảm thấy thất vọng. Không ai đánh thức cô. Lúc này rõ ràng đã rất muộn. Cô vừa đặt chân xuống đất, như một sự trùng hợp, chuông cửa cũng vang lên. Lộ Hy mở cửa, thấy ngoài hành lang là thư ký Lê trong bộ vest trắng, cùng với một nữ nhân viên phục vụ. Đẩy xe gỗ nhỏ tinh tế đứng không xa, thư ký Lê mặt mày hòa nhã nói, Dung Tổng có cuộc họp, tạm thời rời khỏi đảo Nghi Lâm. Lộ Hy phản ứng chậm nửa nhịp, gật đầu, nghĩ rằng hành tung của Dung Gia Lễ luôn được giữ kín. Không cần phải nói với cô, thư ký Lê, tối nay sẽ trở về. Lộ Hy không biết trả lời thế nào, sợ lỡ nói sai, khiến người bên cạnh Dung Gia Lễ hiểu lầm. Đây là quần áo và nước mật ong làm dịu cổ họng mà Dung Tổng dặn dò chuẩn bị cho cô Lộ. Thư ký Lê bình thản ra hiệu cho nhân viên phục vụ đẩy xe vào phòng, chu đáo đến mức gần như đối lập hoàn toàn với thư ký Chu lạnh lùng. Lộ Hy vô thức nhường đường, lưng mảnh khảnh dựa vào tường, thở nhẹ. Thư ký Lê lịch sự liếc nhìn cô trong chiếc áo sơ mi nam, mái tóc buông xóa, rồi lịch sự hỏi, cô Lộ, có một thứ mà Dung Tổng không dặn chuẩn bị, nhưng vì an toàn của cô, tôi nghĩ cô có cần thuốc tránh thai khẩn cấp trong 24 giờ không? Lộ Hy vốn đang mơ màng, bị câu nói này làm cho tỉnh táo lại, ngẩng đầu nhìn anh hiểu lầm rồi, giọng cô đầy kiên định. Thư ký Lê có chút không tự tin, Lộ Hy vẫn có thể rời giường, tự thấy toàn thân không chỗ nào giống như cần dùng loại thuốc đó. Còn cẩn thận nói, tôi và Dung Gia Lễ không có mối quan hệ như vậy. Lộ Hy tuy biết thư ký Lê có lẽ không tin, nhưng cũng không có thời gian ở lại khách sạn Phù Sơn Bay lâu hơn. Sau khi thay một bộ váy sạch sẽ, cô vội vàng quay về đoàn làm phim, định tìm trợ lý của Hạ Dụ Phỉ hỏi về tình trạng chân của cô ấy. Khi đi qua cửa phòng hóa trang, cô nghe thấy tiếng động. Hạ Dụ Phỉ không nằm viện mà đã đến từ rất sớm. Trang điểm đã xong, đang ngồi trên chiếc xe lăn ra. Ai độc miệng bịa chuyện tôi nghĩ quẩn nửa đêm nhảy biển. Lộ Hy hoảng sợ bước vào, đôi mắt đen láy run rẩy. Cô bị thương nặng lắm không? Ồ, chỉ chảy một lớp da, đã băng bó rồi. Hạ Dụ Phỉ kéo váy lên, cho cô thấy đầu gối bị quấn băng. Lộ Hy mãi mới tìm lại được giọng nói. Chỉ chảy một lớp da, cô không chắc mình có nghe đúng không? Chứ không phải là gãy xương đầu gối từ đá ngầm. Tôi thừa nhận, đêm qua tôi hét hơi to. Hạ Dụ Phỉ sau khi được bác sĩ chuyên nghiệp khám xong thì không coi trọng nữa. Khuôn mặt xinh đẹp trang điểm nhẹ nhàng hơi ngước nhìn cô, đầy vẻ không phục cho sự kiên cường của mình nói. Không ngờ có kẻ độc miệng bịa chuyện tôi thất tình nhảy biển. Lộ Hy từng nghe loáng thoáng trên mạng gọi Hạ Dụ Phỉ là thái tử phi giả của nhà họ Ôn. Tại sao lại là giả? vì cô bị phóng viên phát hiện có ảnh mở phòng khách sạn với Ôn Kiến Từ nhưng lại không thừa nhận. Chứng cứ rõ ràng nên đối thủ và anti-fan gắn cho cô cái mác này. Hạ Dụ Phỉ coi trọng sự kiêu hãnh mong manh của mình hơn cả mạng sống. Ban ngày trong đoàn phim, nhìn ai cô cũng nghĩ là kẻ bịa chuyện. Tin đồn này không dừng lại ở đoàn phim mà còn lan đến Weibo. Hạ Dụ Phỉ tự kỳ khi có người trong giới gọi điện hỏi thăm tâm trạng của cô. Cô đứng dậy, kéo xe lăn ra chỗ khác tránh. Trong giờ nghỉ giữa các cảnh quay, đưa chiếc điện thoại cổ chỉ còn một vạch pin cho Lộ Hy giữ. Lộ Hy ngồi trên ghế thấp lật kịch bản. Điện thoại cổ cứ reo lên đến cuộc gọi nhỡ thứ 10. Cô lo rằng có việc gấp, nhưng tìm mãi không thấy Hạ Dụ Phỉ tự kỷ ở đâu. Đành giúp cô ấy nghe máy. Xin chào, Hạ Hạ, đầu dây bên kia. Giọng nói mềm mại vang lên. Tôi xem tin tức giải trí thấy cô muốn nhảy biển vì tình à? Điên rồi sao? Không phải, ý tôi là người bịa ra chuyện này điên rồi. Ôn Kiến Từ đâu có chết? Cô vì tình cái gì chứ? Lộ Hy cầm điện thoại. Chưa kịp giải thích, đối phương hiển nhiên giống tính Hạ Dụ Phỉ. Suy nghĩ bất ngờ. Nếu cô muốn vì tình, tôi sẽ bảo đại công tử Tạ Nhậm lòng tốt bắt cóc Ôn Kiến Từ ném xuống biển. Được không? Cô đừng nhảy biển một mình. Nước biển lạnh lắm. Nước biển lạnh. Bốn từ này khiến Lộ Hy theo phản xạ hít thở sâu. Vô thức làm nhăn kịch bản. Cô nói, xin lỗi, tôi không phải Hạ Dụ Phỉ. Đầu dây bên kia im lặng, nhưng rất nhanh lại reo lên. Vẫn là giọng nói trong trẻo lộ vẻ tò mò. Tôi biết rồi, cô là Lộ Hy đúng không? Lộ Hy khẽ đáp. Cô cũng đoán được đối phương là ai. Tôi là Hà Nam Chi, bạn thân số một của Hạ Hạ trên thế giới này. Giọng nói giống như lần đầu gặp Hạ Dụ Phỉ, khiến Lộ Hy hơi bối rối. Không biết phải đáp lại thế nào. Hà Nam Chi không ngại cô ít lời, hỏi thăm tình hình của Hạ Dụ Phỉ trong đoàn phim, rồi khéo léo gợi ý rằng những tin đồn trên mạng đều là bịa đặt. Hạ Dụ Phỉ không phải là loại minh tinh háo danh muốn gả vào hào môn. Tiếp theo, cô còn khéo léo bày tỏ muốn tặng một tấm biển trinh tiết cho những phương tiện truyền thông phong kiến đó. Một minh tinh xinh đẹp thông minh, muốn có một người tình xinh đẹp, quyền lực và nghe lời là chuyện bình thường. Có gì mà ngạc nhiên và đeo bám mãi? Lộ Hy kiên nhẫn nghe, lòng nhận ra một điều. Hà Nam Chi rất bao che khuyết điểm. Tính cách của cô cũng đồng tình với quan điểm này. Nhẹ nhàng nói, đúng vậy. Hà Nam Chi sau đó còn nhắc đến việc muốn xin Tạ Thần ấn thêm tiền đầu tư cho đoàn phim. Khi cuộc gọi kết thúc là do điện thoại cũ chỉ còn một vạch pin tự động tắt. Lộ Hy cúi đầu, ngón tay vô thức cong lại, nhẹ nhàng chạm vào tên Giang Vi trên trang thứ 3 của kịch bản. Linh hồn đã tan vỡ dường như vì chữ này mà dần dần tụ lại trong thân xác rỗng không của cô. Cuối cùng Lộ Hy cười khẽ, quên mất từ bao giờ, cô cũng đã từng bao che khuyết điểm như vậy. Sau khi quay xong cảnh hôm nay, Lộ Hy lấy ra 200 đồng tiền mặt đưa cho An Hà đến nhà hàng chỉ định mua một nồi canh gà dinh dưỡng cho Hạ Dụ Phỉ. Đạo diễn Nại Uyên tiết kiệm chi phí để đầu tư vào việc quay phim. Các bữa ăn còn lại đều là bữa ăn giảm cân. Cô bỏ tiền túi để Hạ Dụ Phỉ có bữa ăn ngon. An Hà cầm tiền hỏi, sao tôi cảm thấy tiểu thư Hạ không bị thương ở chân, mà là bị thương ở lòng? Nếu là chữa chỗ nào thì bồi bổ chỗ đó, chẳng phải nên thay bằng một nồi canh tim heo dinh dưỡng sao? Bình thường ít xem tin tức giải trí thôi. Lộ Hy nhẹ nhàng nói xong, lại định không về đoàn phim, chuẩn bị dạo quanh đảo Nghi Lâm. Cô không đi về phía Hạ Dụ Phỉ rơi xuống biển, thay vào đó cô chọn một bãi biển khác. Khi hoàng hôn màu cam ấm áp chưa hoàn toàn lặn xuống đường chân trời, cô thong thả bước đi, những cảm xúc tích tụ trong lòng cũng được gió biển xua tan. Thỉnh thoảng, cô nhặt vài vỏ sò và bỏ vào túi. Lúc ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy một cậu bé cao gầy dẫn theo một bé gái như búp bê đang nhặt rác trên bãi biển. Lộ Hy đứng yên quan sát một lúc lâu, ban đầu không có ý định tiến lại gần, nhưng bé gái đã phát hiện ra cô, do dự một lúc rồi chủ động bước tới. "Chị ơi, em nhận ra chị." Lộ Hy khẽ mỉm cười. Gió biển làm tóc bay tán loạn quanh má. "Sao em biết chị?" "Quý từ Thỉnh Nghi Lâm." Giọng nói trẻ con trong trẻo. "Anh trai em nói, chị là ngôi sao lớn trên TV. Mỗi năm đều quyên góp rất nhiều tiền cho quỹ từ thiện để bảo vệ môi trường sinh thái của đảo." Lộ Hy nghĩ rằng đây là một trong những đứa trẻ được quỹ từ thiện tài trợ. Giọng cô dịu dàng hơn. "Em thường xuyên nhặt rác ở đây à?" Bé gái quay đầu nhìn anh trai đang nhặt một chiếc chai xanh và bỏ vào túi. Rồi gật đầu. "Vâng, anh trai nói bố mẹ bảo. Đảo Nghi Lâm từ lâu đã là nơi ở của những con bướm. Không thể để nó bị ô nhiễm. Nếu không những con bướm sẽ không có nhà." "Chị ơi." "Ừ, cho chị kẹo mơ này." Đôi tay nhỏ nhắn đưa viên kẹo quý giá ra khỏi túi. Đôi mắt sáng lấp lánh. "Cảm ơn chị." Lộ Hy nhìn viên kẹo. Cười. "Không cần cảm ơn chị. Đảo Nghi Lâm cũng là nhà của chị." "À." Bé gái như nghe được một bí mật. Lộ Hy nhẹ nhàng hỏi. "Chị có thể tham gia cùng em được không?" Bé gái nghiêng đầu tò mò nhìn cô. "Chị là ngôi sao lớn. Cũng nhặt rác à? Chị đã từng." Lộ Hy tặng lại cho bé vỏ sò và nắm tay nhỏ nhắn mềm mại đi về phía cậu bé. Giọng cô như hồi tưởng lại. "Hồi đó, đảo Nghi Lâm chưa có quỹ từ thiện. Chị cùng bố nhặt đồ trên bãi biển. Cũng cùng anh hàng xóm. Cô yêu hòn đảo này từ khi còn nhỏ. Nhờ sự giáo dục của bố Lộ Tiêu." Bé gái còn quá nhỏ, không hiểu được cảm xúc ẩn trong giọng nói của cô. "Chỉ vui mừng. Một ngày em có thể nhặt được 20 cái chai. Trùng hợp ghê. Hồi nhỏ chị cũng nhặt được 20 cái. Lộ Hy vừa chia sẻ câu chuyện thời thơ ấu, vừa cùng hai anh em nhặt rác thải còn sót lại trên bãi biển. Khi mặt trời lặn hoàn toàn, cả thế giới bắt đầu chuyển sang màu đỏ và tối dần. Túi đã đầy quá nửa, và trời cũng đã không còn sớm. Cô nhìn theo hai bóng dáng xa dần, cảm giác như thế giới xung quanh trở nên lạnh lẽo ngay lập tức. Khi cúi đầu, lặng lẽ mở viên kẹo mơ trong tay, đột nhiên cô nghe thấy giọng nói của Dung Gia Lễ vọng đến theo gió biển. "Tìm thấy em rồi, tìm thấy em rồi." Lộ Hy đột ngột dừng lại, trái tim cô co thắt mạnh. Cô tự hỏi, liệu mình có còn có thể được tìm thấy trong thế giới này không? Lộ Hy đột nhiên mất hết can đảm để quay đầu lại, sợ rằng biển đã đùa giỡn với mình. Cho đến khi Dung Gia Lễ với dáng vẻ đầy áp lực tiến gần, gần như bao trùm lấy hình bóng nhỏ bé của cô dưới ánh hoàng hôn tan vỡ trên bãi biển. Bên tai là giọng nói thấp của anh khi cúi người hỏi, "Tại sao không dám nhìn anh?" Lộ Hy bị gió biển lay động quay lại, đôi mắt rõ ràng phản chiếu hình ảnh của anh. Sau một lúc, cô khẽ động đậy môi. "Có một loại mỹ nhân ngư làm say lòng người. Em sợ đó không phải là anh. Bây giờ thì sao?" Cô gật đầu. "Hình như là vậy. Dung Gia Lễ đã tìm đến." Nhìn bóng dáng mỏng manh của cô đứng trên bãi biển rất lâu, cúi đầu ngửi thấy mùi hương trên da cô. "Vậy mỹ nhân ngư có hôn em không?" "Không." Lộ Hy nhẹ nhàng nói. "Anh sẽ..." Cách chương.